Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Ban Trưởng. Màn đêm buông xuống, doanh địa dâng lên lửa trại. Ở đại gia náo nhiệt mà vui sướng tiếng cười nói bên trong. Rất nhanh đã nổi lên các loại đồ ăn cùng thịt nướng mùi thơm. Lạc Phi ăn từ trong túi xuất ra bánh bao. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên tĩnh mịch sơn lâm. Không bao lâu, phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân. Mộ Thiên Tuyết lại mang một bàn phong phú đồ ăn đến đây. Nhưng lần này, đưa tới trước mặt hắn, lại là sáng lên màn hình điện thoại di động. Tỷ tỷ ngươi để ngươi ăn cơm. Cho ta vòng vo 50 khối tiền. Mộ Thiên Tuyết ngồi xổm ở bên cạnh hắn, giơ lên điện thoại di động nói. Lạc Phi nhìn màn hình điện thoại di động liếc một chút, vừa nhìn về phía nàng, hai người nhìn nhau, trong con ngươi đen nhánh toát ra thiêu đốt lửa chạy cùng lẫn nhau hình chiếu. Ta nhớ được sắp giao ban phí hết à? Trầm mặc một hồi, Lạc Phi mới chậm rãi mở miệng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn qua trong đêm tối sơn lâm nói, đến lúc đó, ta sẽ giao thiếu 50 khối tiền. Mộ Thiên Tuyết không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có thể, nhưng cơm này, ngươi nhất định phải ăn. Lạc Phi đem trong tay cuối cùng nhất một khối bánh bao đưa vào trong miệng. Nói, cảm ơn ban trưởng, bất quá, ta chỉ thích ăn bánh bao. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn quật cường bên mặt, thở dài một hơi. Lạc Phi, cần gì phải như vậy chứ? Ngươi đây không phải có cốt khí, không phải thanh cao, là ngốc, là bảo thủ, là bất cận nhân tình. Ngươi biết không, Lạc Phi nhìn phía xa hắc ám, không nói gì, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn gầy gò gương mặt, bỗng nhiên có chút tức giận nói, ngươi là trong lớp một viên, ăn một lần trong lớp cơm, xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi không nguyện ý, liền xem như là ta mời ngươi, ta về sau còn muốn tìm ngươi giúp ta chuyển thể dục dụng cụ, mời ngươi ăn cơm là cần phải, dạng này cũng không được sao. Lạc Phi quay đầu lại, nhìn lấy trên mặt nàng tức giận biểu lộ, vốn là không muốn để ý tới, nhưng nghĩ đến nàng ở trong lớp một mực chưa từng từ bỏ vì tự mình làm từng ly từng tí. Trầm mặc một hồi, vẫn là nói, xin lỗi, ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chấn động một cái, dừng một chút, ngữ khí chậm dần nói, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Lạc Phi nhìn về phía xa xa hắc ám. Đồng tử thâm thúy mà xa xăm, Mộ Thiên Tuyết đem trong tay bàn ăn thả trên mặt đất, cùng hắn ngồi cùng nhau, nói, ngươi nếu là không nói, ta vẫn chờ ở chỗ này. Hắn nhìn phía xa, nàng xem thấy hắn, hai người cứ như vậy trầm lặng rằng co, trong doanh địa truyền đến đồng học cùng lão sư tiếng gọi ầm ĩ. Mộ Thiên Tuyết ngoảnh mặt làm ngơ, hai người dường như đều biến thành điêu khắc đá. Sóng vai ngồi cùng một chỗ, không nhúc nhích, trầm lặng thật lâu, Lạc Phi rốt cục mở miệng, lúc trước ta cùng Lạc Gia Gia, không phải như vậy, chúng ta đã từng cũng tiếp thụ qua hảo ý của người khác. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhu hòa nhìn lấy hắn, không nói gì, chờ đợi lấy hắn nói tiếp, Lạc Phi trong ánh mắt lóe ra nhớ lại quang mang, chậm rãi nói, nhớ đến đã từng lầu dưới trên đường phố. Có nhà bán mì cửa hàng, cái kia đối với phu thê thấy chúng ta đáng thương, luôn luôn bắt chuyện chúng ta đi vào ăn mì. Chúng ta sẽ giúp bọn họ quét dọn vệ sinh, thậm chí rửa chén mang hài tử. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết yên lặng lắng nghe. Có ngày buổi tối, nữ nhân kia không tại, cái kia nam nhân tại cho ta cùng Lạc Gia Gia chuẩn bị hai bát mì sau. Thì đối Lạc Gia Gia nói, hắn ưa thích Lạc Gia Gia. Hy vọng Lạc Gia Gia cùng hắn một đêm. Ta nhớ được, lúc ấy Lạc Gia Gia mới 14 tuổi. Ta 13 tuổi, Mộ Thiên Tuyết bờ môi run rẩy, nắm chặt nắm đấm, Lạc Phi mặt không biểu tình. Phảng phất tại nói chuyện của người khác. Ta đem còn chưa kịp ăn một miếng trước mặt, ngã xuống cái kia nam nhân trên đầu. Nam nhân kia nói, đừng như vậy, khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi. Mỗi tháng ta cho các ngươi 1.000 khối tiền. Ngươi nhìn như thế nào? Sau đó, Lạc Gia Gia cũng đem mì ngã xuống cái kia nam nhân trên đầu. Mộ Thiên Tuyết nắm chặt nắm đấm nói. Sau đó đâu? Sau đó cái kia nam nhân đi lấy ra sổ sách. Nói cho chúng ta biết hết thảy ăn hắn bao nhiêu mì. Để cho chúng ta bồi. Nói đến đây, Lạc Phi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía trên núi trong rừng. Ngữ khí bình thản nói. Lạc Gia Gia về nhà đem mẫu thân của nàng lưu cho nàng vòng tay bán. Đem tiền mì trả lại cho cái kia nam nhân. Từ cái kia về sau, chúng ta không tiếp tục tiếp nhận bất cứ người nào bố thí. Dù là một tuần thì hai cái màn thầu. Kỳ thực ở sự kiện này trước đó, còn có mấy món, ta liền không nói. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía nàng, nói, cho nên, ban trưởng, về sau không cần dạng này. Ta cùng Lạc Gia Gia đều rất tốt, 6 năm đều đi tới, về sau cũng sẽ thật tốt đi xuống. Không cần bất luận người nào quan tâm, cũng không cần bất luận kẻ nào để ý. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt hắn. Chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm, yên lặng một lát, cúi đầu, ánh mắt nhìn trên đất đồ ăn, nói khẽ, Lạc Phi, ta biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi thụ rất nhiều khổ, cũng thụ rất nhiều ủy khuất, không nguyện ý lại tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nhưng là, trên đời này, vẫn là có rất nhiều người tốt, hy vọng các ngươi không muốn tuyệt vọng. Đương nhiên, Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, đương nhiên là có người tốt. Ban trưởng cũng là người tốt. Ta biết, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt rung động, nhưng ta cùng Lạc Gia Gia. Đã thành thói quen, Lạc Phi cầm sách lên bao. Đứng lên, nói, chúng ta quen thuộc dựa vào chính mình. Hảo tâm của người khác, chúng ta chịu không được, cũng không muốn tiếp nhận. Nói xong, đeo bọc sách, hướng về trên núi đi đến. Người đi nơi nào? Mộ Thiên Tuyết đứng lên. Thuận tiện, ban trưởng muốn cùng một chỗ sao? Lạc Phi quay đầu lại nói. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Lắc đầu, nói. Đừng quá xa. Lạc Phi đi vào rừng cây. Mộ Thiên Tuyết tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Mới bưng lên trên đất đồ ăn. Về tới doanh địa. Ở doanh địa ngồi yên trong chốc lát. Nàng lấy điện thoại di động ra. Cho Lạc Gia Gia phát cái tin nhắn ngắn. Ta muốn thay thế lão sư đi thăm hỏi các gia đình. Có được hay không? Rất lâu sau khi, tin nhắn mới trở về đi qua. Không cần, Mộ Thiên Tuyết nhìn trên màn ảnh cái này lạnh lùng mà ngắn gọn ba chữ. Giống như là thấy được cái kia quái gở mà quật cường thiếu niên. Dừng một chút, lại phát cái tin tức. Nào có thời gian mà nói. Có thể mời ngươi đi ra ăn một bữa cơm. Hoặc là, uống chén đồ uống sao? Dừng một chút, lại nói, không có ý tứ gì khác, cũng là muốn theo ngươi tâm sự. Lại qua thật lâu, tin nhắn mới trở về đi qua, vẫn như cũ là ba chữ. Không cần thiết, Mộ Thiên Tuyết ở trong lòng thở dài một hơi, do dự một chút, đành phải lại phát một đầu. Lạc Phi tâm lý khỏe mạnh khả năng ra chút vấn đề. Ta thật vô cùng muốn theo ngươi tâm sự, ngươi nói địa phương, ta đi tìm ngươi. Có thể sao, nhưng tin tức lại không có phát ra ngoài. Nhắc nhở đã bị đối phương kéo đen. Mộ Thiên Tuyết, ... Lạc Phi từ trên núi trong rừng cây đi ra. Về tới cây đại thụ kia xuống. Lửa trại vẫn tại thiêu đốt. Bữa tối đã kết thúc. Hơn 9 giờ đêm lúc, hai tên lão sư bắt đầu phân phối chỗ ngủ. Hơn 10 người nam sinh làm 4 đội. Phân biệt ở tại 4 cái trong lều vải. 20 mấy tên nữ sinh làm 5 đội, có 5 cái lều vải, hai tên lão sư thay phiên trực đêm. Mộ Thiên Tuyết lại không yên lòng, đối hay vị lão sư đề nghị, lại hô mấy cái nam sinh đi, cùng một chỗ trực đêm, an toàn một số. Nam lão sư Chu Thư Văn lập tức cười nói, không cần, tất cả mọi người chơi mệt mỏi, để bọn hắn đều nghỉ ngơi đi, ta cùng Lâm lão sư hai người là đủ rồi. Nữ lão sư Lâm Ngữ cũng cười nói, Thiên Tuyết, đừng lo lắng, ngươi cũng bận rộn một ngày, đi đi ngủ sớm một chút đi, nơi này thì giao cho ta cùng Chu lão sư, không có vấn đề. Mộ Thiên Tuyết gặp bọn họ nói như vậy, lại gặp những nam sinh kia hoàn toàn chính xác đều rất mệt mỏi, đành phải coi như thôi, có điều nàng cũng không có đi nghỉ ngơi, mà chính là đem doanh địa bốn phía đều đốt lên lửa trại. Tăng thêm rất nhiều củi lửa cùng than củi, cam đoan đến hừng đông còn có hỏa quang. Lạc Phi bị phân phối đến sang bên một gian lều vải. Tăng thêm hắn, bên trong hết thảy ở bốn người. Nguyên bản ba người kia đều ở bên trong nói đùa. Bất quá chờ hắn đi vào sau, bên trong lập tức trầm mặc xuống. Lạc Phi chỉ đợi trong chốc lát thì đi ra. Nhìn đến Mộ Thiên Tuyết một người đang bận rộn lấy tăng thêm củi lửa. Hắn đi qua giúp đỡ. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, không nói gì. Lạc Phi cũng không nói gì. Hai người yên lặng làm việc. Hỏa diễm nhảy vọt, vật liệu gỗ phát ra đốt nứt ba âm thanh, chiếu rọi hai người gương mặt đỏ bừng. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, rời ánh mắt, lại đi tiếp theo trồng chất. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.